cũng chắc cả tháng rồi mình không có làm cái gì cả. Và có lẽ cái lý do lớn nhất á là vì thời gian vừa qua mình sắp xếp lại cái hồ nước hơn sao. Và cái mặt nước nó không có đẹp nên mình không có cái bối cảnh đẹp để quay. Giờ làm xong rồi quay. Mình muốn chia sẻ một cái comment. Có một bạn muốn mình nói về Ho'oponopono. Và mình thấy có lẽ khá là thú vị vì Ho'oponopono ở Việt Nam mình ít có nghe tới lắm. Nó là một cái phương thức chuyển nghiệp của người Hawaii, người bản gốc của bang Hawaii của nước Mỹ. Nó câu chuyện nó là như vậy. Ở thập niên 80, hình như là cuối thập niên 80, có một cái nhà thương tâm thần cho những người bị tâm thần rất là nặng, những người gây án luôn. Nhưng mà vì người ta bị tâm thần nên người ta không ở tù, người ta vào những cái nhà thương này. Và họ cần một cái người viện trưởng mới, nhưng mà không ai dám nhận cái công việc này hết. Riêng có tiến sĩ Hewland, tiến sĩ hay bác sĩ gì đó, không biết là dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà ổng là Dr. Hewland. Thì ổng nhận cái công việc này. Và cái chuyện thú vị ở đây là vài năm sau đó, một thời gian rất là ngắn, cái nhà thương đó đã đóng cửa. Đóng cửa thì không còn bệnh nhân, ai cũng được, ai cũng hết bệnh hết, hoặc là bệnh rất là nhẹ nên phải chuyển qua một cái nhà thương điều trị khác. Khi mà được người ta hỏi đến thì ông Như Lê mới nói là ông là một người tu tập theo cái phương pháp Ho'oponopono. Vì ông không có, trong cái quá trình mà ông làm viện trưởng, không có nói chuyện với lại những bệnh nhân. Ông lâu lâu mở hồ sơ họ ra, một vài cái hồ sơ ông xem chơi, kiểu vậy thôi. Ông Hiêu Lê ông nhận cái công việc này là vì người ta gọi cho ông. Và ông thấy cái khi mà người ta đã gọi đến mà mời ông làm, có nghĩa là cái đó là cái nghiệp của ông. Những cái mà ông đã tạo lên để mà có cái trải nghiệm này, ông gỡ nghiệp ha, bằng cách niệm bốn câu chú. Bốn câu chú đó rất là đơn giản, nó là I love you, I'm sorry, please forgive me và thank you. Ông chỉ niệm bốn câu chú đó thôi. Thực tại của ông như vậy đó, có nghĩa là ông đã tạo lên cái nghiệp này. Và để gỡ cái nghiệp này á, thì ổng dùng bốn câu chú đó để mà đưa ổng tới một cái trạng thái, một cái hiện thực khác. Nó cũng giống như những cái thương thức như là sám hối, cầu nguyện hay là niệm chú, giống như cái đạo giáo thôi. Những cái câu chú mà tiếng Pali, tiếng Phạn này kia thì khó nhớ quá. Nhưng mà bốn câu này thì rất là đơn giản. Nghĩa là I love you là tôi thương người, tôi yêu người. Cái you ở đây không phải là một cái người nào hết. Cái you ở đây là tại tiếng Anh mà. You ở đây nó đang, ổng đang hướng tới cái nguồn gốc, cái tạo hóa. Đây nếu mà mình nhìn thấy cái tạo hóa trong mình cũng được, tính là cái sự nhận biết của mình cũng được. Còn nếu mình không có đủ cái tự lực đó, mình có thể tạo lên cái hình ảnh của tạo hóa cũng không sao, cũng được luôn. Là tại vì cái này nó không có áp dụng theo cái kiểu trí tệ đó, nó là một cái sự rung động. Khi mà mình đưa ra cái sự, cái từ ngữ, câu từ đó, là mình đưa ra cái âm lượng đó, là mình đồng nghĩa mình chuyển đổi cái sự rung động mình thành một cái sự rung động yêu thương. À, mình phải có sự yêu thương mình mới nói được cái câu I love you đó. Thứ hai là I'm sorry. I'm sorry có nghĩa là tôi xin lỗi. Ở đây mình buông bỏ cái tôi. Bình thường mình có lỗi, mình không có xin lỗi được. Mặc dù mình biết mình có lỗi, là tại vì cái tôi của mình nó to quá. Khi mà mình nói được cái câu I'm sorry là mình buông bỏ cái tôi. Mà mọi cái nghiệp được tạo ra là do cái tôi. Không có cái tôi thì dĩ nhiên không tạo được cái nghiệp xấu nào mình. Và cái tôi cũng là cái mà đang lãnh cái nghiệp cũ. Không có cái tôi thì không có cái gì lãnh hết đó. Nó không có. Không có tôi thì nó trơn tru, nó trong suốt, nó không có vướng lại. Cái nghiệp nó không có vướng lại trong cái tôi được. Trong cái không có tôi được, nó chỉ vướng lại trong cái tôi thôi. Như ánh sáng nó chỉ trúng cái gì đó nó mới ngừng lại. Mình nó thấy ánh sáng thôi, bình thường ánh sáng đó. Ở đây mình nó không có cái gì trúng hết trơn thì nó không có ngừng lại. Thì cái nghiệp cũng vậy, khi mà không có cái tôi để mà chặn nó lại thì nó không có, nó sẽ xuyên qua. Ok, cái đó là I'm sorry. Xong rồi please forgive me, nghĩa là hãy tha thứ cho tôi. Ở đây khi mình hướng về cái nguồn gốc, hãy tha thứ, thứ nghĩa là hãy buông đi những cái vướng mắc, những cái vướng mắc của chính mình. Hiện tại là gì mình phản kháng lại đó là mình vướng mắc. Quá khứ là gì mà mình cứ lôi nó ra, mình chiếu lên mình coi hoài, có nghĩa là mình vướng mắc với những cái hình ảnh mà mình tự tạo ra ở trong đầu. Please forgive me có nghĩa là buông đi những cái đó. Buông đi những cái đó thì hết nghiệp. Những cái phản kháng mới đưa lên một cái nỗi không thoải mái, một cái tiêu cực. Chỉ có đem cái chuyện cũ vướng mắc phát lên rồi khó chịu với nó, nếu mà có cái nghiệp, có cái sự không thoải mái thì forgive me là buông những cái đó. Cái câu cuối thì là thank you. Mình có chia sẻ cái khái niệm này rồi trong những cái video trước, có nghĩa là trân trọng. Thank you có nghĩa là cảm ơn mày. Nhưng mà đây mình đang ấn định tới nguồn gốc ha, tạo hóa hay cái nguồn gốc sáng suốt ở trong mình. Thì thank you có nghĩa là trân trọng rồi đó, có nghĩa là trân trọng những cái đang hiện ra đây nè. Tất cả mọi thứ đều là từ nguồn gốc ra, đúng không? Đều là từ tạo hóa ra, đều là từ sáng suốt ở trong mình nhận biết. Cảm ơn sự sáng suốt đó, cảm ơn những cái hình tướng đang hiện ra. Khi mình trân trọng á, có nghĩa là mọi thứ nó tuyệt vời hơn. Mình trân trọng chiếc xe đó thì nó sẽ chạy, cảm giác nó chạy ngon hơn. Trân trọng bạn của mình, trân trọng gia đình của mình, cái gì mình trân trọng thì tuyệt vời hơn hết á. Và cái đó nó sẽ đưa sự rung động mình tới cái sự thoải mái đó. Thì Ho'oponopono nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn có thể dĩ nhiên là nghiên cứu nếu mà các bạn muốn, vì những cái tài liệu nó có đó, nó còn rất là mới. Khi mà có một cái sự kiện gì lớn như vậy diễn ra đó thì mọi người mới quan tâm. Tưởng rằng một cái nhà thương, những người nặng như vậy mà không còn ai bị bệnh hết. Nếu các bạn muốn gọi nó là thần thông cũng được nhé. Thần thông của niệm chú, có nghĩa là tự thay đổi cái sự rung động của mình. tự thay đổi cái thế giới quan của mình, tự thay đổi thế giới của mình. Đó là khả năng trong mỗi chúng ta. Thì Ho'oponopono là một cái phương thức đơn giản để thực hành. Dĩ nhiên một phương thức thôi, có nhiều phương thức. Thường thường mình hay chia sẻ cái phương thức trí tuệ nhiều hơn. Cái phương thức này nó không cần trí tuệ gì cả, chỉ cần niệm bốn câu đó thôi, là cái sự rung động mình đã đi đến cái chuyện, cái chỗ tươi đẹp hơn vậy thôi. Có một cái comment nữa cũng khá là vui, có nghĩa là có một bạn hỏi mình